có văn bản nào Bạch Nguyệt Quang vả mặt thê thân không? Chương 9, Hoàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tôn Đại Nhân tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng, ngắn đã không nói chuyện với ta suốt một canh giờ, thù cũ oán mới cộng lại với nhau. Ta sợ hắn một cước đá ta, từ nay về sau không bao giờ nhận tiểu đệ như ta nữa. Vì duy trì cuộc sống tốt đẹp mà ta làm mưa làm gió, ta đem lỗ hổng thế giới trên dưới tiên môn không thể gọi là bí mật nói cho Đoàn Cần. Nhân tiện, ta cũng nói với hắn lý do tại sao ta nổi loạn, và giấc mơ kỳ lạ lặp đi lặp lại hàng ngàn lần. Mà Tôn Đại Nhân đầu tiên là sờ sờ trán ta, lại nhíu mày gọi đại phu tới. Ta, lão đại, ta thật sự không có bệnh. Đoàn Cần bình tĩnh nhìn ta, cánh môi mím chặt, không nói một lời. Thẳng đến khi bác sĩ cũng không nhìn ra, hắn mới mở miệng cùng ta nói chuyện. Sợ sao? Ta ngẩn ra, theo bản năng nói. Cái gì? Hắn mím môi, tâm tình nhìn không tốt lắm. Thẩm Ngọc Thanh, ta có thể ôm ngươi một chút được không? Đoàn Cần mở rộng cánh tay về phía ta, ánh mắt ta chớp động một chút, không biết vì sao, ta không cự tuyệt. Đây cũng không phải là một cái ôm ái muội. Đoàn Cần cúi đầu đặt trán lên vai ta, trầm mặc không nói gì, chỉ là cánh tay càng vòng càng chặt. Nó giống như sợ ta biến mất. Sau đó, ta biết, Đoàn Cần tìm đến bác sĩ cũng không phải cảm thấy những lời cổ quái mà ta nói, nhưng bởi vì, hắn lo lắng rằng ta đã bị thương ở tiên môn. Thanh âm nặng nề khàn khàn của hắn từ đầu vai ta truyền đến. Thẩm Ngọc Thanh, lúc mổ đan rất đau đi, ngươi nói ngươi sao lại ngốc như vậy, nhiều lần như vậy, sao ngươi cũng không tới tìm ta chứ? Chóp mũi ta căng thẳng, đỏ mắt, chỗ nào ngu ngốc, ta đây không phải là tìm ngươi tới sao? Đoàn Cần giật mình một chút, ta không nhìn thấy biểu tình của hắn. Hắn nỉ non một câu gì đó, thanh âm rất nhẹ, ta không nghe rõ, nhưng loáng thoáng lại đoán được. Hắn đang rất vui mừng, thật kỳ lạ, ta không khóc khi ta thức dậy, ta đã không khóc khi ta được yêu cầu mổ xẻ, khi các sư tôn sư huynh rời khỏi ta cũng không khóc. Tại sao khi hắn nói một vài câu đơn giản, ta không thể không khóc? Đau, Đoàn Cần, ta đau sắp chết, ta không thể không rơi nước mắt, mỗi lần cơn đau đều khiến tôi thống khổ, ngay cả hơi thở cũng run rẩy, linh hồn như bị xé thành từng mảnh, nhưng đầu óc lại rất rõ ràng. Đoàn Cần chuẩn bị cho ta một biển hoa lớn, vô số báu vật quý hiếm. Ngoài ra, có một sân nhỏ giống như nơi ta từng sống. Ngay cả những bông hoa và cây cối trong sân cũng là cùng một loài. Nếu không phải ở trong lãnh địa của yêu tộc, ta thậm chí còn tưởng rằng mình đã xuất thần trở về quá khứ. Hắn bắt đầu cố gắng đối xử tốt với ta hơn, giống như muốn bù đắp tình yêu thương mà ta không có ở tiên môn. Nhưng điều hắn không biết là hắn đã cho ta thứ quý giá nhất rồi. Tiên môn sẽ không tôn trọng sự lựa chọn của ta, nhưng khi ở cạnh Đoàn Cần, ta vĩnh viễn có quyền lựa chọn của mình. Hắn dành cho ta tất cả sự tôn trọng, bao dung, yêu thương và tình yêu. Ta sẽ luôn là sự lựa chọn của Đoàn Cần, và hắn sẽ là nơi trú ẩn vĩnh viễn của ta. Thiệp mời đều gửi xong, ta cũng không thể bỏ lại Ma Tôn Đại Nhân đóng vai một mình. Vì vậy, bọn ta thành thân. Ta sẽ rất ngu ngốc nếu buông tha một cái đùi to như vậy. Quan trọng hơn là Thẩm Ngọc Thanh ta không còn là chân chó như trước nữa. Ta chính là Bạch Nguyệt Quang Đại Nhân trên đầu tim tôn quý của Ma Tôn Đại Nhân. Ngày đầu tiên kết hôn, tiên môn hoàn toàn bị diệt, ta trực tiếp chém thẳng vào tấm biển vàng của tiên môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý do rất đơn giản, lúc trước Đoàn Cần bị tiên môn đuổi ra ngoài vì tu vi quá kém. Nếu đã như vậy, bọn họ chắc chắn đừng sống nữa. Đánh chủ cũng phải xem chó. Hoàn, cách chương.